Turning vòng xoay của vận mệnh. Chương 48, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây, Yoder không chú ý nhiều đến trang phục của Kisia đôi khi có những thành viên có khả năng đặc biệt mặc quần áo kỳ lạ. Vì vậy việc Kisia thường đeo găng tay không có gì đặc biệt. Tuy nhiên, ngẫm lại, Yoder nhận ra rằng kể từ khi trở về, Kisia chưa một lần đeo găng tay. Ngay khi cậu nhận ra điều này, tự nhiên, một giấc mơ từ đêm hôm trước vụt qua tâm trí cậu. Kisia của kiếp trước có thể thực sự bị thương giống như Yoder trong chiến dịch lấy lại đá đỏ không? Chẳng lẽ vì thế mà anh luôn mặc quần áo che kín người, thậm chí còn phải đeo găng tay? Nghĩ lại thì, bất cứ khi nào tôi phải gặp Kisia thường xuyên, đó luôn là trong bóng tối của màn đêm. Nếu anh ta bị thương bởi đá đỏ, sẽ có một vết bầm tím ở đâu đó trên cơ thể anh ta. Tuy nhiên, ngay cả Yoder, người có thể đã nhìn thấy cơ thể của Kisia hơn bất kỳ ai khác ngoại trừ vú nuôi của anh ta, cũng chưa bao giờ nhận thấy điều đó. Kisia luôn xuất hiện từ trong bóng tối và biến mất trước khi Yoder tỉnh dậy. Thực tế là Yoder chưa bao giờ thấy điều này kỳ lạ là bởi vì, trước khi Kisia qua đời, cậu chỉ đơn giản chấp nhận nó như một phần con người của Kisia, và sau khi chết, cậu đã cố gắng chôn vùi những ký ức đó vào quên lãng. Nếu cậu nhận ra điều gì đó không ổn sớm hơn, nếu cậu quan tâm đến tình trạng của Kisia, liệu mọi thứ có thể thay đổi? Tôi đã nói là không cần cảm ơn mà, nhưng không phải vẻ mặt đó hơi quá đáng sao? Cậu đang nhìn tôi như thể tôi là một con ma vậy. Kisia, nhận thấy biểu hiện của Yoder, nhờ mắt hỏi cậu. Chỉ sau đó, Yoder mới cố gắng trấn tĩnh lại những suy nghĩ phức tạp và sốc của mình, lắc đầu. Không, không phải thế. Cảm ơn, khi ai đó hỏi, hãy nói rằng đó là phần thưởng mà tôi đã trao cho cậu khi nhận vị trí phụ tá. Nếu Kisia nói rằng đó là phần thưởng mà anh ấy tự mình trao tặng, thì ngay cả khi Yoder đeo nó hàng ngày, những người xung quanh cậu ấy cũng sẽ không thấy lạ. Bên cạnh đó, nó thậm chí còn được phù phép để hữu ích, vì vậy không mặc nó sẽ là một điều kỳ quặc. Khi Yoder gật đầu, Nathan, người đứng đằng sau họ, lặng lẽ lên tiếng. Có vẻ như chúng ta sẽ sớm có khách, chắc là các thành viên khác. Nathan, dọn chỗ thức ăn còn lại đi. Kisia thờ ơ ra lệnh cho Nathan, một trong những kiếm sĩ hàng đầu của lục địa, như thể anh ta là một người hầu. Có rất nhiều điều để nói về cách đối xử như vậy, nhưng Nathan chỉ đơn giản làm theo mệnh lệnh của anh ta như thể đó là điều tự nhiên nhất. Trong khi Nathan nhanh chóng xếp những chiếc đờ ĩa và biến mất vào phòng trong, Yoder đeo đôi găng tay mà cậu nhận được từ Kisia. Bề ngoài chúng có vẻ làm bằng da, nhưng khi đeo vào lại có cảm giác trơn bóng, giống như có chất lỏng hơi lạnh dính vào tay. Ngay cả khi cậu nắm chặt và thả nắm tay ra, cũng không có cảm giác cứng đơ đặc trưng của da thuộc. Đúng như tôi nghĩ, chúng rất hợp với cậu. Phán đoán của tôi thực sự đúng. Kisia tự hào khen ngợi bản thân với vẻ mặt hài lòng. Yoder không trả lời, cậu cảm thấy không cần phải giả vờ đồng ý với sự lịch sự giả tạo khi sự trung thực. Dù khó chịu đến đâu, vẫn được ưa chuộng hơn. Nhân tiện, cậu có xác nhận rằng không có thành viên nào khác bị thương không? À, vâng, không có đâu. Trong suốt hành trình trở về của mình, Yoder đã dành thời gian để hỏi riêng những người bạn đồng hành của mình về bất kỳ vết thương nào. Trong khi một số người bị chảy xước nhẹ hoặc đau cơ khi leo núi, không ai khác bị thương như của cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là một sự nhẹ nhõm. Vào thời điểm xảy ra vụ nổ, Yoder ở gần viên đá đỏ nhất. Chỉ cách vài bước chân, cậu đã nghĩ mình che chắn cho tất cả mọi người, nhưng khoảng cách nhỏ nhoi đó đã tạo nên kết cục như hiện tại. Nhìn lại, tôi nên dựng lá chắn ngay từ đầu. Hối hận đầy miệng đắng cay. Một lúc sau, có tiếng gõ cửa cùng với tiếng xì xào bàn tán từ bên ngoài. Vì Nathan vẫn chưa quay lại nên Yoder đã tự đứng dậy mở cửa. Chỉ huy, tôi xin lỗi. Tôi định mang Yoder theo cùng, nhưng cậu ấy không có trong phòng. Ồ, Yoder, cậu ở đây. Chuyện gì xảy ra? Ngay khi cánh cửa mở ra, Gakan, người đang cúi đầu lớn tiếng xin lỗi, đã giật mình khi nhìn thấy Yoder và ngạc nhiên hét lên. Các đồng chí khác cũng ngạc nhiên không kém. Yoder ra hiệu cho họ vào trong khi cậu nhìn vào khuôn mặt đầy phản bội và bối rối của họ. Mời vào, khi mọi người đã yên vị trên những chiếc ghế dài. Kisia chào đón họ như thể anh đã đợi sẵn. Mọi người đã có một đêm ngon giấc chứ? Tôi gọi Yoder đến đây vì một vấn đề cá nhân. tôi xin lỗi vì đã không thông báo cho các cậu sớm hơn. Tôi thấy, Gà Càn cuối cùng cũng thu lại vẻ mặt ngạc nhiên và bình tĩnh lại. Chị em nhà Eldor tỏ vẻ tò mò về những gì có thể xảy ra giữa hai người. Tất cả các cậu đều có vẻ tò mò. Cậu có muốn biết những gì cậu sẽ sớm tìm ra không? Đúng, giữa những câu trả lời chắc nịch, Kisia nở một nụ cười dịu dàng. Hôm nay, tất cả các cậu sẽ cùng tôi đến cung điện hoàng gia với viên đá đỏ. Chúng ta sẽ cho hoàng đế xem viên đá và nhận phần thưởng vì đã hoàn thành nhiệm vụ. Đây là một nhiệm vụ bí mật, vì vậy chúng ta không thể ăn mừng trước mặt nhiều người được. Nhưng hãy hài lòng với việc gặp trực tiếp hoàng đế và nhận giải thưởng. Và trong khi chúng ta ở đó, tôi dự định bổ nhiệm Yuder Ayler làm trợ lý kỵ binh của tôi. Tin tức lớn như vậy đồng loạt xuất hiện, các thành viên nhất thời không nói nên lời. Hoàng cung, chúng ta đi gặp hoàng thượng. Yuder sẽ là trợ lý của chỉ huy. Mỗi thành viên thốt lên sự thật đáng ngạc nhiên nhất đối với họ, và tất cả họ nhìn nhau. Cung điện hoàng gia của đế chế O không phải là nơi mà bất cứ ai cũng có thể ghé thăm. Ngay cả những người sinh ra trong giới quý tộc đôi khi cũng chưa bao giờ đặt chân đến đó trong đời. Hơn nữa, hoàng đế hiện tại đã không xuất hiện trong các bữa tiệc chính thức trong vài năm, với lý do sức khỏe. Lẽ tự nhiên là nét mặt của mọi người đều đông cứng lại vì ngạc nhiên trước tin họ sẽ gặp một người như vậy và nhận phần thưởng trực tiếp từ anh ta. Yuder đã vào và ra khỏi cung điện hoàng gia vô số lần trong kiếp trước, vì vậy cậu ấy không ngạc nhiên vì lý do đó. Nhưng việc họ đến cung điện hoàng gia trước khi cậu thuyết phục được Kisia không mang viên đá đỏ đến tháp ngọc trai và rằng cậu sẽ trực tiếp gặp hoàng đế, người mà cậu chưa từng gặp trong kiếp trước, khiến cậu khá sốc. Hoàng đế, người anh duy nhất của Kisia, ở kiếp trước, anh ấy đã chết không lâu sau thời điểm này, vì vậy Yuder cho rằng sức khỏe của anh ấy sẽ cực kỳ kém. Nhưng nếu anh ấy đủ khỏe để đưa ra lời khen hôm nay, thì tình trạng đã biết và thực tế có thể khác. Chà, tôi phải nói với Kisia đừng gửi viên đá đỏ đến tháp ngọc trai. Nhưng sẽ rất khó để tìm được cơ hội như thế này. Phải làm gì, nếu hôm nay chúng ta rời đi, anh định khi nào khởi hành? Ngay lập tức, câu trả lời của Kisia cho câu hỏi suy đoán của Yuder rất rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy, chúng ta không cần chuẩn bị cái gì. Chuẩn bị gì đây, chỉ cần mặc quân phục chỉnh tề là đủ rồi. Kisia, người có vẻ thấy câu hỏi thú vị, đứng dậy khỏi chỗ ngồi với một nụ cười. Các thành viên cũng làm theo, đứng dậy với vẻ mặt do dự. Yuder lướt qua khuôn mặt của các đồng đội, ánh mắt cậu dừng lại ở Kanna, người có khuôn mặt tái nhợt bất thường. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Khuôn mặt cô trắng bệch như tờ giấy, quá nhợt nhạt đối với một người chỉ đơn giản là lo lắng về chuyến viếng thăm cung điện hoàng gia. Ngay cả một cái nhìn thoáng qua cũng cho anh biết có điều gì đó rất không ổn. Yuder từ từ tiếp cận Kanna, cúi đầu xuống sau khi thấy Kisia đi về phía hành lang bên trong để lấy chiếc hộp chứa viên đá đỏ. Có chuyện gì vậy? Kanna, trông như thể cố tình giật mình, lùi lại vài bước, liếc nhìn những người khác với mồ hôi lấm tấm trên trán. Tôi xin lỗi, ý tôi là, đó là, Kanna, ý tôi là, nếu tôi đến đó, ý tôi là, Kanna run rẩy, nói lắp, khác xa với vẻ hoạt bát thường ngày của cô. Hành vi của cô ấy thật khó hiểu. Có chuyện gì vậy, Kanna? Cô không được khỏe sao? Khi nghe câu hỏi lo lắng của Hin, Kanna thậm chí còn lùi lại xa hơn. Cái lắc đầu của cô ấy lộ ra một sự pha trộn giữa bối rối và sợ hãi. Ý tôi là, tôi có phải đến đó không? Ý cô là ở đâu? Hoàng cung, việc đề cập đến cung điện hoàng gia khiến khuôn mặt của Kanna biến sắc. Rõ ràng là cô ấy đang phản ứng thái quá với từ. Hoàng cung, sao đột nhiên vậy? Không, không phải, ý tôi là, tôi xin lỗi vì đã nói bậy bạ. Hình như không có gì. Finn, đứng cạnh Hin, nghiêng đầu bối rối. Nhưng Kanna đã ngậm miệng lại. Cuộc trò chuyện của họ bị cắt ngang bởi sự trở lại của Kisia và Nathan từ hành lang bên trong. Kisia mặc một chiếc áo choàng lộng lẫy. Được, bây giờ chúng ta khởi hành đi. Lần này chúng ta đi xe ngựa, sẽ rất thoải mái. Kisia, tay cầm chiếc hộp chứa viên đá đỏ, dẫn đầu với thái độ điềm tĩnh, không bị ảnh hưởng bởi cảm giác ngứa lan xuyên qua da từ năng lượng của viên đá. Nathan và các thành viên vội vã đuổi theo anh ta. Cỗ xe mà họ sẽ đi đã chờ sẵn ở cổng sau hiếm khi được sử dụng. Cỗ xe, đủ lớn để chứa 7 người một cách thoải mái, được trang trí bằng biểu tượng của cung điện hoàng gia. Sự sang trọng của nó, bao gồm cả việc sử dụng vàng sa hoa, là quá sức. Ngay cả 8 con ngựa kéo xe cũng đã được thay thế bằng Misty Windhorse, có lẽ vì sợ những con ngựa bình thường không thể chịu được năng lượng của đá đỏ. Cảnh tượng này khiến các thành viên há hốc mồm kinh ngạc. Đáng kinh ngạc, Nathan, tôi tin tưởng vào anh để đảm nhận vai trò của người đánh xe. Cách chương.